Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Trong vòng 3 ngày, ta muốn gặp được Giang Trường Phong. Ngũ hành lực lượng, xúc địa thành thốn. Lâm Trường Thanh thì thầm một tiếng, cau mày nói, ngũ hành lực lượng ta không biết, nếu là xúc địa thành thốn, có khả năng nhất hẳn là Thanh Sơn Phái, có thể Thanh Sơn Phái đã bị hắn nhóm cho diệt, mà lại, nếu là Thanh Sơn Phái có ngũ hành cùng tu người, làm sao có thể còn cấu kết ma tộc, bực này bảo bối, chính mình cất giấu cũng không kịp, dẫn tới ma tộc, không phải dẫn sói vào nhà. Nghe Thiên Hoang người truyền âm, người này có một chiêu ngũ sắc trường hồng, ma tộc khó mà đào thoát, phàm là tiếp xúc ma tộc, đều sẽ tiêu thất. Thánh tâm nhãn bên trong hiển hiện một tia ngưng trọng, như thế tuyệt học, 10 điểm quỷ dị cường đại. Lâm Trường Thanh lắc đầu, chưa từng nghe qua, nếu bàn về nhiều loại võ đạo, đến nay chỉ ở sư huynh thân gặp qua, đến mức lưỡng chủng võ đạo, Cơ Vân Hy, kia là sẽ không nói ra. Thánh tâm trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Ngươi nói, người này có phải hay không là Trường Phong sư huynh? Làm sao có thể, Trường Phong sư huynh tại phong bên trong. Nói đến đây, Lâm Trường Thanh đột nhiên sửng sốt. Trường Phong sư huynh mỗi lần trộm đi, không người phát giác, như hắn đi ra ngoài thanh lý ma tộc, giống như cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, Trường Phong sư huynh làm sao có thể cùng Thiên Hoang có đồng thời xuất hiện? Thế nào rồi? Thánh tâm nhãn bên trong hiện ra kỳ quang. Hỏi, không có, Trường Phong sư huynh, giống như cũng am hiểu thổ chi đạo. Độn thuật không sai, Lâm Trường Thanh sờ lên cằm. Trường Phong sư huynh, trừ kim mộc lưỡng chủng võ đạo, giống như đều biết, thánh tâm, ngoặc kép, còn có Giang Trường Phong sẽ không sao. Chúng ta chỉ là phỏng đoán thoáng một phát, này làm sao thật đúng là có thể là hắn. Thiên Hoang thiên tài, ngươi có thể nguyện cùng ta cùng đi, kiến thức một phen, thánh tâm mời nói. Lâm Trường Thanh có chút tâm động, có thể nghĩ nghĩ, còn là cự tuyệt nói, còn là được rồi, Thiên Hoang thánh địa thiên tài. Cũng không tới phiên ta đi nghênh đón. Nơi này lĩnh hội thiên tài không ít. Hắn cái này cái thiếu phong chủ, địa vị thật đúng là tính không được cái gì. Đi thôi, có ta đây. Thánh tâm cười nói. Lần này tới người, cũng không phải cái gì kiêu hoành hạng người. Còn nữa, người có thể là Giang Trường Phong sư đệ. Nghe vậy, Lâm Trường Thanh không khỏi thẳng sống lưng. Đúng vậy a. Chính mình có thể là Giang Trường Phong sư đệ, Trường Phong sư huynh, công tham tạo hóa, liền xem như Thiên Hoang thánh địa thiên tài, cũng chỉ là cái đạo hồn võ giả, mạnh hơn bọn họ, còn có thể so với mình sư huynh cường. Tuy nói Giang Trường Phong thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng ở trước đó, có thể là tùy tiện đánh bại, chỉ điểm đạo hồn thất trọng tồn tại. Thiên yêu hồ tộc phụng làm khách quý, hoang cổ thần viên mấy lần mời làm khách, Thiên Hoang thánh địa được sao? Khẳng định không được, không phải có chút thân phận, yêu tộc liền nhất định mua chướng. Vậy liền đi xem một chút, thánh địa thiên tài phong thái, Lâm Trường Thanh nói, thánh tâm đứng lên nói, vậy liền đi thôi, hắn nhóm cũng nhanh đến, hắn nhóm đâu? Lâm Trường Thanh nhìn về phía Linh Kiếm Văn, Tinh Dương chỗ, để bọn hắn làm gì? Thánh Tâm mỉm cười, ấn lục bờ vai của hắn, hóa quang mà đi, đối với hai người rời đi, lĩnh hội đám người, chỉ là nhìn thoáng qua, không có để ý nhiều. Linh Kiếm Văn cùng Tinh Dương, còn say mê tại trong kiếm ý, không thể tự kềm chế, hư không bên trong. Bạch Vân phiêu miểu, cương phong gào thét, ba đạo nhân ảnh, sóng vai ngự không, tốc cực nhanh, dáng người mờ mịt, khó mà nắm lấy, hai đạo quang mang phá không, Bạch Vân tại dưới chân, hư không như bình địa, Lâm Trường Thanh âm thầm xưng kỳ, cái này thánh tâm đối với hư không Bạch Vân, nắm giữ rất mạnh, càng là tản mát ra nhàn nhạt vân khí. Dưới chân Bạch Vân nắm nâng hắn nhóm, tốc độ so với hắn ngự không phi hành, nhanh không biết bao nhiêu. Hai phe đội ngũ ảnh, tại không trung gặp gỡ, thánh tâm dừng lại phi hành, chân đạp Bạch Vân, chắp tay nói, Thánh Vân Tông, Thánh Tâm, gặp qua Thiên Hoang sư huynh sư tỷ, tiền bối, Thánh Tâm, đã lâu. Một tên bạch y nữ tử, làn da tinh tế trắng nõn, giống như mỡ đông, tóc xanh rủ xuống, khí chất mờ mịt, phảng phất siêu thoát thế tục tiên tử. Hai người khác, một nam một nữ, đều là bạch bào, nam tuấn tú xoay khí, chắp hai tay sau lưng, tay áo bồng bềnh, mắt sáng như sao, đúng là tản ra nhàn nhạt thiên uy. Một tên khác nữ tử, hình dạng trung niên, ghim búi tóc, ngọc phượng chu châm, bạch bào trường ngoa, trên cổ tay mang theo vòng ngọc, linh khí tràn trề, nhìn giống như là quý phụ nhân, Thiên Nhược Hề sư tỷ. Hai cái vị này là thánh tâm cung kính thi lễ, lại giới thiệu nói, vị này là thần thiên thần kiếm phong thiếu phong chủ, Lâm Trường Thanh, vị này là sư huynh, Thiên Vô Thắng, sư tỷ Thiên Nhược Lan. Thiên Nhược Hề giới thiệu nói, ánh mắt nhìn về phía Lâm Trường Thanh, khoảng thời gian này, có thể là thường xuyên nghe qua thần thiên sự tích, gặp qua Lâm Thiếu Phong chủ. Lâm Trường Thanh liền vội hoàn lễ, trong lòng kinh ngạc, ba người này một cách tự nhiên tản mát ra thế lực, để hắn tâm cảnh, như hắn không có đoán sai, Thiên Nhược Hề cùng Thiên Vô Thắng đều là đạo hồn cửu trọng, mà Thiên Nhược Lan cho hắn áp lực 10 điểm khủng bố, sợ là một vị hợp nhất võ giả. Hợp nhất võ giả, thế mà chỉ là sư tỷ, lúc này mới thần thiên, đều là trưởng lão nhất cấp, mà lại, thần Hà Phong, không ít trưởng lão đều là đạo hồn võ giả, không biết có thể có tin tức. Thiên Nhược Hề dò hỏi, thánh tâm khẽ lắc đầu, thân có ngũ hành, chưa từng nghe tiếng. Lâm Trường Thanh không có xen vào, cũng không có đề Giang Trường Phong, không biết ba người này thiện hay ác, mạo muội nói ra Giang Trường Phong thân có nhiều loại võ đạo, kia là tự tìm phiền phức. Thiên Nhược Lan lạnh nhạt nói, không biết Cổ Hoang Tông, Thiên Lôi Điện, có thể có tin tức, chưa từng cùng bọn hắn tiếp xúc. Thánh Tâm lắc đầu nói, Đông Hải Đại Địa, mấy năm gần đây, có cái nào thiên tài, người cảm thấy có thể vào thánh địa? Thiên Vô Thắng đạm mạc nói, luận thiên tài, toàn bộ Đông Hải, chỉ có Giang Trường Phong. Thánh Tâm trả lời, ồ, người nhóm cũng không tính được thiên tài. Thiên Nhược Hề kinh ngạc nói, thiên tư của các ngươi đủ để vào thánh địa. Thánh Tâm tự giễu cười một tiếng, nói, dù chưa gặp qua Giang Trường Phong, nhưng nghe truyền ngôn, chúng ta là vạn vạn so ra kém. Truyền ngôn có khi cũng có khuếch đại thành phần. Thiên Vô Thắng thản nhiên nói, là có hay không có bản lĩnh, còn cần nghiệm chứng một phen. Thiên Nhược Lan thản nhiên nói, không tệ, truyền lệnh cho Giang Trường Phong, để hắn tới gặp. Lâm Trường Thanh hơi biến sắc mặt, chắp tay nói, Trường Phong sư huynh tại phong bên trong bế quan, trước đó kinh lịch ma vương ý chí nhất kiếp, thương thế chưa lành, xin hãy tha lỗi. Thánh Tâm cũng chắp tay nói, Trường Phong sư huynh thương thế 10 điểm nghiêm trọng, sợ là không nên khởi hành. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta đi gặp hắn? Thiên Vô Thắng nhướng mày, lạnh lùng nói, trước đó thiên yêu lĩnh ma họa, hắn không phải ra đến sao? Tái xuất một lần, lại như thế nào? Nói nhảm đừng nói, để hắn xuất quan, tới trước gặp một lần, có thể nhập thánh địa, có thể là cho hắn thiên đại cơ duyên. Thiên Nhược Lan hờ hững nói. Thiên Nhược Hề hơi hơi nhíu mày. Sư huynh sư tỷ, đã Giang Trường Phong thương thế nghiêm trọng, liền coi như đi, cái này là cho hắn cơ duyên. Như hắn có thực lực vào thánh địa. Thánh địa bên trong tự có đan dược trợ hắn khôi phục. Thiên Vô Thắng khoát tay, ánh mắt nhìn về phía Lâm Trường Thanh, thanh âm thanh lãnh, cao cao tại thượng, trở về truyền lời đi. Trong vòng 3 ngày, ta muốn gặp được Giang Trường Phong. Lâm Trường Thanh, ngoặc kép, ta liền nói không đến. Ngươi quả thực là lôi kéo ta tới. Thánh Tâm hơi biến sắc mặt, cũng không nghĩ tới hai người này hội cứng rắn như thế ngang ngược. Trước đó chỉ là Thiên Nhược Hề đưa tin cho hắn, cũng chỉ là đến tìm Ngũ Hành cùng tu người, không hề biết còn có hai người đồng hành, mà lại dùng hắn đối Thiên Nhược Hề hiểu rõ, cũng không phải loại kia ngang ngược hạng người. Biết rõ đối phương có tổn thương, còn để người ta phá quan. Cẩu thí cơ duyên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.